Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, mở ra tâm kết, bầu không khí quá mức mập mờ. Cái này khiến Hồng Nương tình có thể, dừng lại, sẵn giọng, ngươi có phải hay không quên, ngươi là có vị hôn thê người, còn có, liền coi như chúng ta làm. Liền nhất định có thể để cho giá y cổ tiến hóa a. Có lẽ mấu chốt không ở chỗ chúng ta làm không có, mà là chúng ta ở giữa có hay không chân ái. Tình một đêm, khả năng cái gì đều không cải biến được chân ái. Trầm luyện thân thể hướng về sau, dựa vào đầu giường bên trên, mặt lộ vẻ trầm tư. Thấy thế, Hồng Nương chậm rãi nói: Giá y cổ như vợ chồng, như chi kỷ, thân mật vô gian, mà quan hệ của ta và ngươi còn lâu mới có được đạt tới loại trình độ này. Ta thậm chí không như ngươi tỷ nữ hiểu rõ hơn ngươi. Ngươi thích nhất đồ ăn là cái gì? Ngươi thích nhất làm cái gì? Ngươi ghét nhất cái gì? Ngươi muốn nhất là cái gì? Ta cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Mà ngươi đối với ta cũng hẳn là như thế. Nói đến chỗ này, nàng không hiểu thở dài, lẩm bà lẩm bẩm giống như mà nói, có lẽ ngươi cùng Công Tôn Thải mới là thích hợp nhất giá y cổ nhân tuyển. Ta cùng ngươi càng giống là cưỡng ép xoay cùng một chỗ dưa. Ngọt không được. Trầm luyện mắt sáng lên, cười nói, theo ý của ngươi, chân ái đúng là hiểu rõ lẫn nhau. Nói thật cho ngươi biết, ta đối với Công Tôn Thải yêu thích cũng là cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Chúng ta thậm chí rất ít gặp mặt. Hồng Nương ngạc nhiên nói, vậy các ngươi là thế nào? Trầm luyện giản lược mà nói, chúng ta là tại hoạn nạn bên trong dắt tay. Chỉ là hoạn nạn hai chữ tự nhiên không cách nào nói tận. Công Tôn Thải bị Công Tôn Độc Tú lâu dài hãm hại, càng không cách nào truyền đạt Doanh Mộc Ngư truy sát. Trầm luyện kinh tâm động phách, nhưng là Trầm luyện cùng Công Tôn Thải tại hoạn nạn bên trong tiến lên, bồi dưỡng được cứng cỏi tình cảm, có thể nói ba phần thiên định bảy phần người làm ẩn đi cái gọi là chân ái. Không phải liền là hai cái có tự tôn tự ái người, khát vọng mãnh liệt cũng hưởng thụ lẫn nhau cùng một chỗ cảm giác hạnh phúc, đồng thời không tiếc hết thảy đi giữ gìn loại hạnh phúc này cảm giác vĩnh cửu tồn ở đây sao? Doanh Mộc Ngư không có chia rẽ bọn hắn, Công Tôn Độc Tú cũng không có. Đối mặt vượt quá tưởng tượng áp bách, mỗi người bọn họ tìm tới phương pháp mạnh lên tới đỉnh, có thể gắng gượng qua đến, đương nhiên cũng không thể rời đi lẫn nhau ủng hộ. Hồng Nương trong lòng phảng phất bị kim đâm dưới, yếu ớt thở dài, cũng thế, Công Tôn Thải bỏ được đem Vương Chi Ngọc Bích tặng cho ngươi, mà ngươi rõ ràng có thể ỷ lại Bắc U Cung tả hiệu hộ pháp tránh họa, lại dứt khoát lựa chọn chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Không đi liên lụy Công Tôn Thải, hành động mới là chân ái tốt nhất chứng minh. Thắng qua nói một vạn lần ta yêu ngươi, so với cùng chung hoạn nạn, những thích ăn kia cái gì chơi cái gì, đều là có thể bỏ qua không tính việc nhỏ không đáng kể. Trầm luyện một mặt âm ầm ý cười, nói, mỗi người đối với chân ái lý giải cũng khác nhau. Nếu như ngươi nghĩ muốn hiểu rõ ta, tùy tiện hỏi, có thể nói cho ngươi, ta biết gì nói nấy. Hồng Nương tựa hồ liếc mắt, im lặng, nói, ngươi thật đúng là muốn cùng ta bồi dưỡng tình cảm nha, không sợ đả thương Công Tôn Thải tâm. Trầm luyện nghĩ nghĩ, nghiêm túc trả lời, ta sớm liền quyết định, đời này nhất định phải phồn hoa như gấm không ai bì nổi. Không cầu yêu thiên trường địa cửu, nhưng cầu yêu oanh oanh liệt liệt. Dừng lại, ngươi có thể nói ta hư tình giả ý, dối trá giỏi thay đổi, chần chừ, Kỳ thật nhiều khi ta cũng không biết chân ái đến cùng là cái gì, nên là cái dạng gì, liền như là ta không cách nào phân biệt ra bản thân là tốt người hay là người xấu đồng dạng. Rất nhiều thứ mơ hồ không rõ, không phân trắng đen. Ta gặp qua rất nhiều tình nhân thề non hẹn biển, ngay từ đầu yêu muốn chết muốn sống, điềm điềm mật mật, tiện sát người bên ngoài. Có thể đến cuối cùng không phải cũng là qua loa thu chàng a? Chẳng lẽ bọn hắn những lời thề ước đều là cướp chó? Ta tin tưởng bọn họ cũng từng có chân ái, lại là duy trì rất ngắn chân ái mà thôi. Rùa đen chân ái là làm bạn sống quãng đời còn lại, đom đóm chân ái là lòe sáng một đêm monster, cho nên đến già đầu bạc là chân ái, củi khô lửa bốc cũng là chân ái. Về phần trong lòng ta chân ái, nói như vậy, nếu có một ngày cùng với ta nữ nhân kia rời đi, lại trong trái tim của ta lưu lại một giọt nước mắt, vậy ta sẽ biết ta quả thực yêu nàng. Hồng nương nghe thật lâu không nói, trầm luyện nghiêng nằm xuống, đổi cái tư thế thoải mái, cười nói, thẳng thắn nói, ta đích xác không hiểu rõ ngươi, thậm chí ngay cả ngươi hình dạng thế nào cũng không biết. Nếu ngươi xấu muốn chết, xấu đến để người không dám nhìn thẳng tình trạng, xấu đến mắt mù nam nhân đều không muốn ngươi, ta muốn nói cho ngươi, ta sẽ không ghét bỏ ngươi, vẫn là sẽ cùng ngươi cùng giường chung gối. Đổi cái góc độ nghĩ như vậy, ngươi sẽ không cảm thấy dễ chịu chút cút. Hồng nương suy âm thanh, cực độ im lặng bộ dáng, ngươi mới xấu đâu, bất quá nàng nghĩ lại, nếu là chính mình thật xấu khó coi, cái kia trầm luyện phải có nhiều biệt khuất. Trong lúc nhất thời tâm niệm bách chuyển, thầm nghĩ, ta không như lắc mình biến hóa, biến thành một cái vừa già lại xấu người quái dị, buồn nôn chết hắn. Trầm luyện phảng phất xem thấu tâm tư của nàng, cười nói, giảng cái tiểu cố sự, lúc trước có một đôi hảo bằng hữu, bọn hắn thân như huynh đệ. Trong đó một cái nam nhân lấy vợ sinh con, nhưng thê tử mắc bệnh nặng, chỉ có một vị rất cường đại lão vu bà có thể trị hết. Mà lão vu bà cứu người điều kiện là, đối phương nhất định phải tìm cái nam nhân cưới nàng. Vấn đề là, lão vu bà xấu đột phá chân trời, liếc mắt nhìn liền biết nôn loại kia, không người nào nguyện ý cưới nàng. Kết quả nam nhân hảo bằng hữu đứng dậy, cưới lão vu bà, đêm động phòng hoa trúc, vì bằng hữu mà hy sinh mình. Nam nhân xốc lên tân nương tử đỏ khăn cô dâu, lại phát hiện lão vu bà cực đẹp, lão vu bà nói cho kinh ngạc đến ngây người tân lang. Trong một ngày, nàng có nửa ngày là đẹp như tiên nữ, nửa ngày xấu xí đến cực điểm mà ni. Sau đó nàng để tân lang lựa chọn, nàng là ban ngày xinh đẹp vẫn là trong đêm xinh đẹp, ngươi đoán tân lang làm sao nói? Hồng nương bĩu môi nói, nam nhân đều là háo sắc lại thích sĩ diện, tân nương ban ngày xinh đẹp, những người khác nhìn thấy liền sẽ ghen tị hắn diễm phúc không ít, tân nương ban đêm xinh đẹp liền sẽ hạnh phúc chết hắn. Đây là một cái sắc dục cùng mặt mũi lựa chọn, liền nhìn tân lang càng coi trọng cái nào. Trầm luyện trả lời, còn có loại thứ ba lựa chọn. Tân lang nói, ta vẫn là hy vọng ngươi làm chính mình, ngươi thích gì thời gian xinh đẹp liền cái gì thời gian xinh đẹp. Thế là tân nương thích chính mình một mực xinh đẹp bộ dáng, cho nên tân lang cưới một người cường đại mỹ nhân làm nàng dâu. Hồng nương im lặng nói, ngươi đây là giật dây ta biến thành xinh đẹp bộ dáng a? Trầm luyện nghiêm túc nói, ta càng hy vọng ngươi làm chính mình, chân ái không phải ngươi có thêm giải đối phương, hiểu rõ lại nhiều có làm được cái gì, ta liền nhất định sẽ yêu ngươi sao? Mấu chốt ở chỗ tạo nên mị lực của mình, trở thành nhất lóe sáng viên kia sao? Vậy liền vĩnh viễn không thiếu hụt thưởng thức ánh mắt của ngươi. Hồng nương mặc mặc nghiêng đầu đi, sẵn giọng, hoa ngôn xảo ngữ, tận nói dễ nghe, châm luyện cười trừ, nói, vậy nói một chút ngươi đi, kỳ thật ta một mực rất nghĩ đến giải ngươi. Hồng nương trầm ngâm chỉ chốc lát, mới nhàn nhạt mở miệng nói, tại ta hóa hình trước đó, ta có phụ mẫu, một người ca ca, một người tỷ tỷ, còn có một người muội muội. Về sau bọn hắn đã chết hết, chỉ còn lại ta một cái. Không sai biệt lắm, chính là như vậy. Ta không có nhân sinh của ngươi đặc sắc. Trầm luyện nhíu mày nói, bọn hắn là chết như thế nào? Hồng nương, không biết, khi đó ta còn quá nhỏ. Bà chỉ nói cho ta, bọn hắn tất cả đều là chết bởi nhân tộc chi thủ, bị cái nào đó môn phái cường đại phục kích. Đến tột cùng là cái nào môn phái làm, lại là dự kín như bưng. Bà hứa hẹn, chỉ cần ta có thể tiến vào Phương Hoa Cung, có đủ thực lực cường đại, nàng liền sẽ đem hết thảy đều nói cho ta. Trầm luyện thở sâu, ngươi có phải hay không rất hận nhân tộc? Sao có thể không hận? Ta liều mạng tu luyện chính là hy vọng có một ngày có thể dựa vào mình lực lượng báo thù. Kết quả ta chỉ dùng không đến 100 năm liền hóa hình thành công, được vinh dự thiên tài. Nói đến chỗ này, Hồng nương có vẻ hơi chết lặng. Thế nhưng là vận mệnh lại cùng ta mở một cái thiên đại trò đùa. Ta là thiên tài, nhưng cũng là một cái không có sinh ra phối hợp cổ củi mục. Đến cuối cùng, ta không thể không cùng chán ghét nhất nhân tộc tiếp xúc, sinh ra ỷ lại, thậm chí cùng nhân tộc song tu. Trầm luyện chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, nói, nguyên lai ngươi là như thế đau nhức hận nhân tộc, lòng mang cừu hận, một mực miễn cưỡng chính mình cùng với ta. Thời điểm ngươi kỳ thật rất thống khổ a. Hồng nương nghiêng đầu đi, nói nhỏ, kỳ thật ta là minh bạch, yêu tộc giống như nhân tộc, có tốt có xấu, không phải tất cả mọi người một dạng đáng ghét. Tỷ như Tạ Chân, hắn tâm địa thiện lương, huynh chỉ tỷ tỷ cùng hắn tình đầu ý hợp, rất xứng. Ngươi cũng thế, đáng giá kết giao hướng người. Nhưng trong lòng ta có cây gai, từ đầu đến cuối bài xích nhân tộc. Nói, nước mắt im ắng tràn mi mà ra. Hồng nương khóc nói, ta nhớ được cha ta, hắn rất cao lớn, luôn luôn đem ta nâng được cao cao. Còn có mẹ ta, nàng rất đẹp, mỗi lần cười lên, trên đất hoa tươi liền sẽ nở rộ. Bọn hắn chưa từng có hại qua người, đều là ăn chay. Ca ca ta, Trầm luyện lặng lặng lắng nghe. Chẳng biết trôi qua bao lâu, Hồng nương tựa hồ dáng mệt mỏi, khóc đủ rồi, nằm sấp trên chân của hắn ngủ thiếp đi. Trầm luyện nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, dần dần chợp mắt thiếp đi. Lúc trời sáng, Hồng nương ung dung tỉnh lại, nhìn quanh xem xét, phát hiện mình nằm sấp ở trên người, giống như là đứa bé, giống như ôm ấp lấy hắn. Lập tức thẹn đến muốn chui xuống đất, vội vàng bò lên. Trầm luyện bừng tỉnh, chậm rãi ngồi dậy, đột nhiên quái âm thanh, cả kinh nói, giá y cổ, tiến hóa. Hồng nương vội vàng đi cảm giác, quả nhiên, giá y cổ tiến hóa đến hoàng kim cấp 10, cái này khiến nàng giật mình không thôi. Liên tục không ngừng nhìn một chút trên người y phục, nói, ngươi không có đối với ta làm qua cái gì à? Trầm luyện liếc mắt, nghĩ, nói, ta nghĩ, giá y cổ chậm chạp không có tiến hóa, vấn đề ra ở trên người của ngươi, ta. Hồng nương không vui, làm sao lại thành vấn đề của ta? Trầm luyện nghiêm túc nói, ngươi có khúc mắc, từ đầu đến cuối đối với tâm ta mang khúc mắc. Thẳng đến tối hôm qua khóc lớn một hồi mới giải khai, hồng nương. Ngoặc kép, tại nàng suy ngẫm thời khắc, trầm luyện lại là đã phấn chấn. Giá y cổ rốt cục tiến hóa đến hoàng kim cấp 10. Tiếp xuống chỉ cần xây dựng thêm giá y thần giáo, tích xúc vô tận giá y chân nguyên, liền có thể xung kích truyền kỳ cảnh giới. Trường thọ trường sinh sẽ không còn là nằm mơ ban ngày. Được tìm người đi thử một chút, châm luyện thở sâu. Từ trên giường xuống tới, hơi có vẻ kích động nói, ngươi đừng đi, ta đi mang mấy người tới. Hồng nương lấy lại tinh thần, nhàn nhạt ứng tiếng, được châm luyện lóe lên rời đi vô thương khách sạn. Hồng nương ngơ ngẩn một lát, thầm nói, ai mở ra tâm kết, ta mới không có thích ngươi đâu. Hết chương.